sáng đi ngủ dậy, ngồi dậy cái chưa làm gì ngay, cho nên ngồi dậy ít nhất phải mấy phút ở trên giường để cho cơ thể nó hồi phục đã, tận dụng ngay mấy phút đó, chánh niệm ngay những phút đầu tiên khi mình nhớ được, ngồi thậm chí là có thể thở 10 hơi ra sâu vào để cho oxy nó vào người, biết ngay mình trong hơi thở đó và cảm nhận ngay mình, à cái cảm giác mới ngủ dậy như thế nào, cảm giác nặng nề ra sao, hoặc thậm chí là một cảm giác ở trong tâm mình do giấc mơ vừa qua vẫn còn lại, cảm giác tê mỏi ra sao, cái cổ đau như thế nào, mình cảm nhận toàn bộ một vòng 5 phút thôi cũng được. Bắt đầu một ngày mới bằng 5 phút chánh niệm như thế nó rất là giá trị.